Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2996. Đệ 2996 chương thật sự quá tối. Đồng sự gia chủ trong lòng chua xót khó làm. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người bức đến loại tình trạng này. Trong lòng đem Ngô Thanh Thiền hận đến muốn chết lại bất lực. Trừ bỏ hắn ngoài, đồng sự sợ là không có bất luận cái gì cao tầng sẽ nguyện ý đồng ý dùng hai điều thượng phẩm linh tỷ mạch khoáng đi chụp con của hắn. Trầm mặc nửa ngày, đồng sự gia chủ gian nan mở miệng. Chúng ta từ bỏ chụp người. Cha, cha ngươi không thể như vậy à? Cha, liền ngươi cũng muốn từ bỏ ta sao? Những người này quá hung tàn. Bọn họ nhất định sẽ thật sự giết con tin giết ta, cha. Cha ngươi mau cứu ta à? Ta không muốn chết, cha, ngươi đáp ứng quá nương phải hảo hảo chiếu cố ta, cha. Ngô Thanh Thiền đám người còn chưa nói chuyện, bị hải mã thú ném tới trong viện Hòa Đông nhịn không được nôn nóng kêu lên. Hắn biểu hiện như vậy càng thêm kiên định đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão quyết tâm ni ở đây. Người cũng cảm thấy đồng sự thiếu chủ bình thường như vậy kiêu ngạo. Hiện tại cư nhiên như vậy túng, quá có thất đại gia chi phạm phong độ, Công Tôn An cũng lộ ra khinh bỉ chi sắc, nếu đổi thành hắn bị trào đồng dạng sẽ sợ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không giống là như vậy thất thố. Hắn trước kia cư nhiên đem người như vậy làm như đối thủ. Thật là đôi mắt có điểm ra a. Đồng sự gia chủ trong lòng là không bỏ được từ bỏ nhi tử. Nhưng hiện tại cũng không phải hắn định đoạt, rốt cuộc đồng sự không phải hắn một lời chi đường. Chính mình làm nghiệt chính mình chịu đi, đồng sự gia chủ nhắm mắt lại thở dài. Ai biết Ngô Thanh Thiền lại cười nhạo một tiếng. Chạm, cho các ngươi lựa chọn chuộc người. Các ngươi lại muốn chủ động phạm đến trên đầu chúng ta. Hiện tại đêm này Hồng Mao giết cũng ô uế chúng ta tay. Cho nên các ngươi còn cần thiết đến mang về, vui đùa cái gì vậy? Đồng sự nói không chuộc người liền không chuộc người. Kia nàng còn phí như vậy đại kính làm gì? Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cường tráng lão già thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Cái này nha đầu chết tiệt kia đậu bọn họ chơi đâu? Các ngươi không nghĩ chuộc đồng sự thiếu chủ kỳ thật cũng không phải không được. Ngô Thanh Thiền cười như không cười, cường tráng lão giả nhịn không được hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Các ngươi không chuộc hắn. Ta đây cũng chỉ có thể thỉnh nghĩa phụ đem các ngươi bắt cóc cầm tù lên. Sau đó trừ hòa ra muốn tiền chuộc. Ngô Thanh Thiền nghiền ngẫm cười cười. Lúc ấy có lẽ liền không phải hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng sự tình. Rốt cuộc các ngươi ba người thêm lên có thể so này Hồng Mao đáng giá nhiều. Ngoặc kép, ở đây người nghe được nàng lời nói đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này thật sự quá tối, cũng quá dám là money nhưng là ở đây lại không có ai hoài nghi nàng chỉ là nói giỡn. Lấy nữ nhân này kiêu ngạo cùng gan lớn tới xem, nàng hoàn toàn dám làm như thế, ai làm nhân ra sau lưng đứng một người đứng đầu thần đế đâu. Chính mình chạy trốn bản lĩnh cũng cực cường, có chính là tự tin, đổi thành bọn họ cũng dám a. Đồng sự ba người lại bị khí tới rồi, đặc biệt là cường tráng lão giả trên đầu gân xanh ứa ra. Sinh thời. Vẫn là lần đầu tiên có người nói muốn đem bọn họ bắt cóc sau đó cầm đi cùng gia tộc muốn tiền chuộc. Bọn họ này trên mặt nóng rát đau a. Công Tôn gia người cùng với cùng đồng sự có mâu thuẫn thế gia người nhịn không được bật cười. Thầm mắng xứng đáng, đồng sự lần này lật thuyền trong mương. Rất nhiều người thật là vỗ tay tỏ ý vui mừng a. Ai, xem ra vẫn là đến ta ra một lần tay a. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vuốt cằm như là xem hàng hóa giống nhau nhìn ba người. Cường tráng nam tử thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hoặc là cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế liều mạng, nhưng người sau hiển nhiên là không hiện thực. Hiện tại chỉ là gió mạnh vĩnh hằng thần đế phát ra uy áp đều làm cho bọn họ có loại linh lực máu. Đọng lại cảm giác, đi lên liều mạng kỳ thật chính là tìm chết đi. Hết chương.